Nếu như y không nôn, nhất định có thể cùng đi, cũng sẽ không cần ở lại chỗ này lo lắng, sợ hãi. Ăn cơm xong, Triệu Kim Ca liền đi ra cửa, muốn tìm Hồ Đại Phu xem cho mình, tốt nhất có thể kê chút dược dừng nôn. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, Triệu Kim Ca vừa ra cửa, liền gặp được Hồ Đại Phu, chỉ là y còn chưa lên đi chào hỏi Hồ Đại Phu, Hồ Đại Phu liền ác hung hăng nhìn lại đây. Triệu Kim Ca cứng đờ, nhất thời bỏ qua dự định trước đó. Y vẫn còn nhớ chuyện Hồ Đại Phu trước đó nghi ngờ Tường Chấn. Hồ Đại Phu không thích y cũng không thích Hồ Đại Phu. Triệu Kim Ca bỏ qua dự định nhờ Hồ Đại Phu xem cho mình, xoay người rời đi. Ở trên thuyền sinh hoạt, Triệu Kim Ca vốn rất yêu thích, tuy rằng cuộc sống không quen, nhưng Tường Chấn vẫn luôn ở bên cạnh y bồi y, nhưng trước mắt Tường Chấn không ở, không còn Tường Chấn, Triệu Kim Ca chỉ cảm thấy cả người không ổn, cả người không nhấc lên được chút sức lực. Y người này vốn cũng không phải thích nói chuyện giao du khắp nơi, vì mình là một song nhi, càng thêm không thế cùng người tiếp xúc, lúc này càng cảm thấy không có chuyện gì có thể làm, lại không tự chủ suy nghĩ miên man. Tưởng Chấn nếu như gặp phải nguy hiểm, nên làm sao bây giờ? Triệu Kim Ca trong lòng lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên, kết quả nôn khan lợi hại hơn. Tuy rằng hắn chỉ nôn khan, không đem đồ đã ăn nôn ra, nhưng điều này cũng phi thường ảnh hưởng đến hành động sau này. Y có phải sẽ không thể bồi Tưởng Chấn xuất môn huấn luyện nữa không? Y dung mạo khó coi cũng liền thôi, hiện tại lại liền ngay cả bồi Tưởng Chấn chiến đấu đều không làm được, lại tiếp tục như thế. Triệu Kim Ca càng nghĩ càng bất an, cuối cùng cắn răng một cái quyết định đi tìm Trịnh Dật. Triệu Kim Ca vẫn luôn có chút sợ Trịnh Dật, y cảm thấy mình cùng đại thiếu gia như Trịnh Dật không phải người cùng một con đường, dĩ vãng cùng Tưởng Chấn đi gặp Trịnh Dật thì ngay cả lời cũng không dám cùng Trịnh Dật nói. Mà ngày hôm nay, Triệu Kim Ca lên tinh thần, đi tìm Trịnh Dật. Trịnh thiếu, có chuyện gì sao? Tính tình Triệu Kim Ca Trịnh Dật liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu, lúc này Triệu Kim Ca chủ động tới tìm hắn, hắn cũng hơi kinh ngạc. Tưởng Chấn, hắn lúc nào trở về? Triệu Kim Ca hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dật trong mắt tràn đầy quan tâm. Nguyên lai là lo lắng cho Tưởng Chấn nên mới tới. Trịnh Dật đối với Triệu Kim Ca ấn tượng không sai, lúc này tự nhiên không có chút nào che giấu. Cụ thể mấy ngày cũng không rõ lắm, nhưng ước chừng sẽ 2-3 ngày. 2-3 ngày, lông mày Triệu Kim Ca chặt chẽ nhíu lại. Người yên tâm, Tưởng Chấn nói hắn chắc chắn. Gocchuyenaudio.com Trịnh Dật nói, nhìn thấy Triệu Kim Ca một bộ dáng lo lắng, lại nói. Đúng rồi, hắn trước khi xuất phát còn băn khoăn ngươi, nhờ ta đưa chút trứng gà cho ngươi ăn. Triệu Kim Ca đáp một tiếng, tâm tình càng không tốt hơn. Tưởng Chấn có công việc bề bộn phải làm như vậy, y cư nhiên còn phải phiền phức Tưởng Chấn chăm lo cho mình, thật rất không nên. Còn có, Tưởng Chấn đặc biệt nhờ Trịnh Dật làm trứng gà cho y ăn, là vì y hiện tại không ăn được thịt đi. Y như vậy thật không tốt. Trịnh Dật chú ý tới Triệu Kim Ca không hăng hái lắm, rất nhanh liền đoán được quá nửa là do Tưởng Chấn không mang theo y, lập tức cười nói. Tưởng Chấn lần này muốn dẫn người ở bên ngoài ở 2 buổi tối, hắn đoán chừng là không muốn ngươi cùng đám thô hán tử ở chung, mới không mang ngươi theo. Đổi thành ta cũng sẽ tuyệt đối không muốn để song nhi của mình cùng một đám nam nhân thúi ở chung với nhau. Trịnh Dật nói, lại dùng biểu tình mang theo trêu đùa nhìn về phía Triệu Kim Ca. Triệu Kim Ca thật nhanh cúi đầu, nhưng không thể phủ nhận Trịnh Dật vừa nói như thế, trong lòng y ngược lại thoải mái rất nhiều. Thời điểm Triệu Kim Ca ở trên thuyền lo lắng sợ hãi, Tưởng Chấn đã mang người đi tới phụ cận xào huyệt hải tặc. Những người này là hải tặc nhưng rõ ràng không thế nào thích nước. Bọn họ lại trụ ở trên núi. Trại hải tặc này quản lý có thể nói rất lỏng lẻo, ở Tưởng Chấn xem ra có thể nói khắp nơi đều là sơ hở. Hắn cảm thấy coi như hắn nghênh ngang đi lên núi, phòng chừng cũng sẽ không có ai cản hắn. Đánh một cái trại như vậy, thật một chút cảm giác thành công đều không có, bất quá dùng để luyện tập một chút ngược lại không tệ. 2 ngày sau, Tưởng Chấn dẫn theo người có thể nói là vững vàng mà công phá cái trại tụ tập mấy ngàn hải tặc này. Theo lý thuyết nơi này có chừng mấy ngàn người, một người một đao, đều có thể đem bọn Tưởng Chấn lăng trì, mà những người kia. Bọn họ hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Nghĩ đến tất cả gặp được trước đó, khóe miệng Tưởng Chấn giật một cái. Hắn còn có rất nhiều đại chiêu chưa dùng, đám hải tặc đó cư nhiên bỏ chạy hết. Lão đại ta đã đi hỏi người rồi, ngày đó đám hải tặc muốn cướp chúng ta, sau khi nếm mùi thất bại trốn về, nơi này liền loạn lên. Bên trong trại đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia cũng đã không còn, những người còn lại liền bắt đầu tranh đoạt quyền lợi, kết quả vừa mới bắt đầu tranh đều chưa tranh ra kết quả chúng ta đã tới rồi. Hà Xuân Sinh nói với Tưởng Chấn. Nhị đương gia, tam đương gia cũng mất,